Vô địch thiên hạ 370 chương 3683 kiếm phần thẳng đến Hoàng Tiểu Long chí tôn Dược Vương thuyền biến mất hồi lâu. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng bọn người vẫn ngốc đứng ở nơi đó. Hai mắt ngốc trệ. Không có bất kỳ phản ứng nào. Cách này khẳng định là chúng ta vừa rồi nhìn lầm, Nguyệt Thanh kêu lên. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng đột nhiên khiển trách quát mắng. Đủ rồi, ngươi nhìn lầm. Chẳng lẽ chúng ta cũng nhìn lầm, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều nhìn lầm? Nguyệt Thanh nhìn xem đột nhiên lửa giận Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng. Rụt rụt. Phụ thân. Ta chẳng qua là cảm thấy không có khả năng. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo ba người đồng dạng nghi hoặc. Theo nói. Cái này chí tôn Dược Vương thuyền chỉ có 4 chiếc. Hẳn là Minh Dương Vương. Băng Vũ, Võ Tôn, Cửu Ngư bốn người một người một chiếc mới đúng. Làm sao hiện tại lại bị tên này đều chưa biết người trẻ tuổi cho cưới, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng nhớ mày. Ta hiện tại hỏi một chút còn tại trên bờ cách khác Dược Vương. Nhìn xem là thế nào một chuyện. Nói xong lấy ra tín phù, liên hệ còn tại trên bờ một chút Dược Vương cao thủ. Rất nhanh, liền có hồi phục. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng xem xong thư phù, đầy não chấn động, một mặt kinh hãi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứ thế Thanh Dực Dược Vương Thích Quang, Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo hai người kêu to, hắn đều không có nghe được. Nguyệt Thanh huyên, chuyện gì xảy ra? Thanh Dực Dược Vương Thích Quang sử dụng đại thế giới chi lực đem nó tỉnh lại. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng hồi tỉnh lại. Hắn đem tín phù đưa cho Thanh Dực Dược Vương Thích Quang cùng Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo hai người. Tay hay là run rẩy. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang, Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo hai người thấy thế càng là kinh nghi. Chỉ là đợi hai người xem xong thư phù lúc, thần sắc trên mặt cơ hồ cùng Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng không có sai biệt. Nguyệt Thanh, Thích Uy bọn người gặp Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng ba người thần sắc như vậy, không khỏi tâm thần bất định bất an, trong lòng bối rối. Phụ thân, Nguyệt Thanh nhẹ giọng kêu to nói, ngươi làm chuyện tốt. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng đột nhiên một bàn tay liền đem hắn tát ngã xuống đất, trực tiếp quẳng bay ở thuyền trên mặt. Nguyệt Thanh bị đánh đến máu me đầy mặt. Mộng từ hắn đánh ký ức lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân hắn phát lớn như thế lửa. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo lúc này thanh âm run run nói, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả Băng Vũ tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyệt Thanh mở chừng hai mắt. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo có ý tứ là người tuổi trẻ kia là từ Băng Vũ trong tay tiền bối cướp đoạt chiếc này chí tôn Dược Vương thuyền. Nghe nói Băng Vũ tiền bối cùng mấy trăm thủ hạ bị người tuổi trẻ kia toàn bộ vung lên tiến âm hồn hà bên trong. May mắn cuối cùng có Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba vị đại nhân đồng thời xuất thủ mới đem cứu ra. Về phần Băng Vũ toàn bộ cái kia mấy trăm thủ hạ hiện tại đã toàn bộ thành âm hồn hà bên trong âm hồn. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng sắc mặt tái nhợt. Lúc trước hắn còn muốn thuận tay đem người tuổi trẻ kia giải quyết. Nếu không phải Dược Vương thuyền xuất hiện, bọn hắn vội vã trèo lên Dược Vương thuyền. Lúc ấy tại trên bờ nếu là hắn xuất thủ, vậy bây giờ kết cục của hắn chỉ sợ đã là phụ thân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không chờ đến bờ bên kia, chúng ta cho người tuổi trẻ kia bồi tội, cho hắn dập đầu, cầu hắn tha thứ ta lúc trước bất kính. Nguyệt Thanh thất kinh nói. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng sầm mặt lại. Kỳ thật sự tình cũng không có bết bát như vậy. Băng Vũ tiền bối đã liên hệ Âm Luân Vương đại nhân. Nghe nói Âm Luân Vương đại nhân vừa vặn tại phủ cận thành trì, hiện tại đã chạy đến âm hồn hà. Theo ta thấy, người tuổi trẻ kia mạnh hơn, cũng không thể nào là Âm Luân Vương đại nhân đối thủ. Long Tà Dược Vương Ngao Phương Hảo nói ra, trừ phi hắn là Dược Thị đại nhân loại tồn tại kia. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang nói ra, bất quá người tuổi trẻ kia không thể nào là Dược Thị đại nhân loại tồn tại kia. Giống Dược Thị đại nhân loại tồn tại kia, toàn bộ vị trí không gian song trưởng tính ra không quá được. Chí tôn Dược Vương thuyền mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là muốn tới âm hồn hà bờ bên kia, ít nhất phải nửa ngày thời gian. Cách này nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền ở trên thuyền xem thêm Vô Song kiếm phủ, Chu gia công pháp một đám công pháp. Tưởng Đại Trình vẫn đứng ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí. Đây là ta một vị thủ hạ tu luyện công pháp, hẳn là thích hợp ngươi, ngươi cũng nhìn xem. Hoàng Tiểu Long lấy ra trong đó một bản, ném cho Tưởng Đại Trình. Tưởng Đại Trình hai tay nâng tiếp được. Xem xét. Giật nảy mình. Thiên nhất kiếm quyết đây. Đây là thiên nhất Dược Vương tu luyện kiếm quyết thiên nhất Dược Vương. Đây chính là bọn hắn lục Dược đại địa uy danh hiển hách vô thượng cường giả. Cùng võ tôn là cùng một cái cấp bậc tồn tại. So với băng vũ. Còn phải mạnh hơn nửa phần. Lại là đại nhân thủ hạ không sai thiên nhất kiếm quyết. Hoàng Tiểu Long nói ra. Hắn nhìn ra được Tưởng Đại Trình kiếm đạo thiên phú cũng không tệ lắm. Thiên nhất Dược Vương bản này thiên nhất kiếm quyết do giản sâu vô cùng. Vừa vặn thích hợp hắn. Về phần kiếm Vô Song kiếm phủ. Quá mức cao thâm ảo diệu. Chính là cho Tưởng Đại Trình. Tưởng Đại Trình cũng lĩnh hội không ra thứ gì tới. Tạ đại nhân Tưởng Đại Trình kích động hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu. Hắn biết lúc trước hắn lựa chọn đúng. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Tưởng Đại Trình đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa khấu tạ, lúc này mới đứng dậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cho Tưởng Đại Trình mấy bình cực phẩm đại đạo chi đan. Sau đó để Tưởng Đại Trình tự mình tu luyện. Nửa ngày sau, Chí Tôn Dược Vương thuyền đứng tại âm hồn hà một bờ khác. Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình nhảy xuống. Chí Tôn Dược Vương thuyền đậu ở chỗ đó bất động. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình tất nhiên lại đi thuyền trở lại nguyên bờ. Không phải vậy, đến lúc đó âm hồn hà triều rơi, thủy vị dần dần hạ xuống. Đến lúc đó liền không cách nào lại trở về nguyên bờ. Trừ phi lại được chờ lần sau âm hồn hà thủy triều. Âm hồn hà một khi khô cạn, âm hồn hà phía bờ bên này liền sẽ hiện lên trùng điệp xương độc. Loại xương độc này có thể khiến người ta thần trí thất thường. Ngay cả nửa bước vũ trụ chi thần đều không ngoại lệ. Mà lại trong làn khói độc sẽ còn vô số khủng bố độc vật cùng vô tận âm hồn. Cho nên một khi âm hồn hà khô cạn còn không có trở về nguyên bờ, đó là một con đường chết. Đại nhân chúng ta đi trước Ngộ Đạo Sơn. A Tưởng Đại Trình đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Không cần, nếu trải qua kiếm phần, vậy trước tiên đi kiếm phần. Hoàng Tiểu Long nói, Ngộ Đạo Sơn còn rất xa. Từ cái này đi qua kiếm phần. Mấy giờ? Nhưng đến Ngộ Đạo Sơn. Chỉ sợ đến 2-3 ngày. Mà lại Ngộ Đạo Sơn không phải dễ dàng như vậy liền đến. Muốn tới Ngộ Đạo Sơn. Cần lịch mười hiểm nói cách khác. Muốn tới Ngộ Đạo Sơn. Nhất định phải trải qua 10 lần khảo nghiệm mới được. Thế là Hoàng Tiểu Long hai người hướng kiếm phần bay đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hai người hướng kiếm phần bay đi không đến bao lâu, lại một chiếc Chí Tôn Dược Vương thuyền đi vào. Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người xuất lính dưới trướng các cao thủ từ dưới thuyền đi xuống. Lúc đầu ba người là dự định một người thừa một chiếc Chí Tôn Dược Vương thuyền. Bất quá Hoàng Tiểu Long xuất hiện, để ba người cảm nhận được uy hiếp. Cho nên ba người quyết định liên thủ, cùng trèo lên một thuyền. Người tuổi trẻ kia không biết đi đâu. Cửu Ngư đưa mắt trông về phía xa. Nếu là Dược Thị đại nhân đến đây, chúng ta thì sợ gì hắn. Võ Tôn nói, lần này ta ngoại trừ muốn tới Ngộ Đạo Sơn, đem công pháp của ta lần nữa hoàn thiện bên ngoài, ta vẫn còn muốn tìm một thanh tuyệt thế hảo kiếm, dù sao tiện đường. Chúng ta đi trước kiếm phần. Minh Dương Vương nói. Vô Địch Thiên Hạ 370 chương 3684 niềm vui ngoài ý muốn tốt. Võ Tôn cười nói. Chúng ta đi trước kiếm phần. Ta thế nhưng là nghe nói lần này kiếm phần có thể sẽ xuất hiện luyện ngục kiếm. Luyện ngục kiếm Minh Dương Vương. Cửu Ngữ hai người một mặt giật mình. Luyện ngục kiếm. Thế nhưng là bọn hắn vị trí không gian danh kiếm, đản sinh tại vũ trụ ban đầu, là một kiện chuẩn vũ trụ chí bảo, cấp bậc bảo kiếm chuẩn vũ trụ chí bảo, cũng là có phân chia mạnh yếu. Giống tự nhiên đản sinh, uy lực so hậu thiên bị người luyện chế ra tới mạnh hơn nhiều. Luyện ngục kiếm vừa ra, Duyệt Khóc Thần Hào chính là vạn ngục chí tôn. Nếu là tu luyện dược hệ công pháp cao thủ nắm giữ, uy lực càng là kinh người. Không sai, ngoại trừ luyện ngục kiếm, khả năng còn có cái khác vài kiện chuẩn vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Võ Tôn cười nói, cho nên đây cũng là ta lần này đến Âm Hồn Hà mục đích. Nghe Võ Tôn nói còn có vài kiện chuẩn vũ trụ cấp bậc bảo kiếm, Minh Dương Vương cùng Cửu Ngư hai người hai mắt sáng rõ. Vậy chúng ta nhanh đi kiếm phần, Cửu Ngư cười nói. Cũng không thể bị tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Thế là Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người xuất lính dưới trướng các cao thủ cấp tốc hướng kiếm phần bay tới. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình đi tới kiếm phần. Tưởng Đại Trình nhìn xem trước mặt kiếm phần, kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ gặp trước mắt đều là bảo kiếm dáng dấp ngắn, xanh, đỏ, mực, một chút nhìn không thấy bờ. Những bảo kiếm này toàn bộ cắm ở phía trước cao lên trên đất hoang. Không biết có bao nhiêu trăm tỷ tỷ đem cái này không phải kiếm phần. Quả thực là kiếm hải không sai. Chính là kiếm hải. Chỉ có dùng kiếm hải hình dung mới càng thỏa cắt. Cái này, đại nhân, nhiều như vậy kiếm, làm sao tìm được, làm sao chọn lựa? Tưởng Đại Trình nhìn trước mắt kiếm hải, kinh ngạc bên trong, nhất thời không biết nên làm sao chọn lựa. Những bảo kiếm này, toàn bộ khí tức thu liếm, ngoại trừ bộ dáng khác biệt, căn bản là không có cách nhìn ra được là cái gì phẩm giai. Hoàng Tiểu Long cười nói, đừng dùng mắt đi xem, cũng đừng dùng đạo hồn cùng đạo nhãn đi thăm dò nhìn. Dùng tâm, dùng kiếm tâm của ngươi đi cảm thụ trong kiếm hải mỗi một thanh kiếm. Ngươi sẽ tìm được thanh kia thích hợp ngươi bảo kiếm. Tưởng Đại Trình nghe xong, trọng nhiên gật đầu. Sau đó nhắm mắt, dùng kiếm tâm của hắn đi cảm thụ trong kiếm hải mỗi một thanh kiếm. Tại Tưởng Đại Trình dùng kiếm tâm chọn lựa trong kiếm hải bảo kiếm lúc, Hoàng Tiểu Long cũng dùng kiếm tâm của chính mình đi cảm thụ trong kiếm hải mỗi một chiếc trường kiếm. Nghe nói mỗi lần đều có người ở trong kiếm phần tìm tới chuẩn vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Mặc dù nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã chứng mắt chuẩn vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Nhưng là nếu đã tới, tìm xem cũng không sao. Tại Hoàng Tiểu Long kiếm tâm bao trùm phía dưới, Hoàng Tiểu Long dần dần cảm thụ được trong kiếm hải từng thanh trong trường kiếm ẩn chứa kiếm khí. Kiếm khí càng mạnh, như vậy thanh trường kiếm này phẩm giai tự nhiên là càng cao. Có thể vào kiếm phần bên trong trường kiếm bình thường là đạo khí cấp bậc, bất quá, phần lớn đều là hạ phẩm đạo khí. Những này hạ phẩm đạo khí ẩn chứa kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng là kiếm khí đồng dạng cũng chỉ có mấy vạn nói. Mà trung phẩm đạo khí cũng mới mấy chục vạn đạo. Hoàng Tiểu Long kiếm tâm phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng. Ô, đột nhiên Hoàng Tiểu Long cảm nhận được một thanh bảo kiếm ẩn chứa kiếm khí lại có mấy trăm triệu đạo, mấy trăm triệu đạo kiếm khí. Đây tuyệt đối là chuẩn vũ trụ cấp bậc bảo kiếm. Thanh kiếm này khí tức như ngục, để cho người ta tựa như tiến nhập âm dụ địa ngục một dạng. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Cái này chẳng lẽ chính là luyện ngục kiếm lúc trước hắn cùng Kiếm Vô Song thảo luận kiếm đạo lúc, Kiếm Vô Song từng đã nói với hắn vị trí không gian một chút danh kiếm, đề cập tới luyện ngục kiếm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cảm thụ tiếp theo đem. Luyện ngục kiếm mặc dù không tệ, bất quá, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, vậy cũng là đại hài tử đồ chơi. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình hai người tại kiếm hải trước đó, vừa đứng chính là một giờ. Tại Hoàng Tiểu Long, Tưởng Đại Trình hai người tới kiếm phần sau một tiếng, Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người xuất lính dưới trướng các cao thủ cũng đi tới kiếm phần trước đó. Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngư ba người gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẫn không có tuyển định bảo kiếm. Trong lòng buông lỏng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long còn không có tuyển định, cái kia luyện ngục kiếm liền còn tại cái khác mấy món chuẩn vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo kiếm cũng vẫn còn ở đó. Chúng ta cũng tới đi chọn kiếm đi, Cửu Ngư nói ra. Sau đó cùng Minh Dương Vương, Võ Tôn đi vào kiếm phần trước đó đứng vững. Các ngươi cũng cùng một chỗ tuyển kiếm. Minh Dương Vương ba người cũng đối với dưới trướng các cao thủ nói. Ba người dưới trướng các cao thủ trong lòng vui mừng, cung kính xác nhận. Sau đó Tề Nhiên đi vào kiếm phần trước đó, bắt đầu tuyển kiếm. Lại là một sở, lại có một nhóm cao thủ đi tới kiếm phần. Nhóm cao thủ này, cầm đầu là một vị gọi Âm Giác Dược Vương cường giả. Cái này Âm Giác Dược Vương thực lực kinh người, mặc dù không bằng Võ Tôn, Cửu Ngữ, bất quá cùng Du Tiểu Hồng bất phân cao thấp. Âm Giác Dược Vương cùng dưới trướng cao thủ đến về sau, cũng cùng dưới trướng cao thủ bắt đầu tuyển kiếm. Mọi người ở đây tuyển kiếm lúc, đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Tại tất cả mọi người sợ hãi bên trong, một thanh xích hồng trường kiếm từ kiếm phần bên trong bay ra, sau đó rơi xuống Võ Tôn trong tay. Võ Tôn nhìn xem trường kiếm trong tay, trên mặt cuồng hỉ. Luyện ngục kiếm quả nhiên là luyện ngục kiếm, luyện ngục kiếm quả nhiên, ở chỗ này hắn rất là kích động. Ngay sau đó, lại là kiếm khí trùng thiên. Hai thanh trường kiếm phân biệt từ trong kiếm hải bay ra, rơi xuống Minh Dương Vương cùng Cửu Ngữ trong tay hai người. Minh Dương Vương, Cửu Ngữ hai người đồng dạng đại hỉ. Xích Long kiếm, Quang Phật kiếm hai kiếm, đồng dạng là đản sinh tại vũ trụ ban đầu chuẩn vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Cường giả bốn phía thấy thế, nhao nhao tiến lên chúc mừng Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người. Ngay tại Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người vẻ mặt tươi cười lúc, đột nhiên toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ lòng đất phá đất mà lên đồng dạng. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, nhìn lại, chỉ gặp kiếm hải tất cả bảo kiếm vậy mà phủ phục ngã xuống như là bị gió thổi đổ ruộng lúa mạch, mà lại là hướng về kiếm hải cùng một cái phương hướng đổ xuống. Khi kiếm hải tất cả bảo kiếm ngã xuống lúc, trong kiếm hải tâm nơi nào đó, kiếm mang diệu thế, kinh người kiếm khí như mênh mông một thuyền tràn ngập ra, hướng thiên địa tứ phương khuyết tán. Cái này Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người cảm nhận được cái này tuyệt thế kiếm khí, ai cũng chấn kinh. Lúc trước bọn hắn luyện ngục kiếm, Xích Long kiếm, Quang Phật kiếm kiếm khí cùng trước mắt tuyệt thế kiếm khí so sánh, đó chính là đom đóm cùng hảo nguyệt có khác. Thế nhưng là luyện ngục kiếm, Xích Long kiếm, Quang Phật kiếm thế nhưng là chuẩn vũ trụ chí bảo a, mà lại là đản sinh tại vũ trụ ban đầu. Hiện tại lại còn có kiếm khí so luyện ngục kiếm ba kiếm kiếm khí tổng lại đều mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Chẳng lẽ tại tất cả cao thủ vẻ khiếp sợ bên trong, một kiếm từ trong kiếm hải bay lên, trong lúc kiếm vừa ra, Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người trong tay luyện ngục kiếm, Xích Long kiếm, Quang Phật kiếm vậy mà toàn bộ từ trong tay bọn họ tự động thoát ra, nằm dạp trên mặt đất tựa như thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Trường kiếm như rồng, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trường kiếm trong tay, lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới lần này đến kiếm phần còn có niềm vui ngoài ý muốn. Vô Địch Thiên Hạ 370 chương 3685 vũ trụ chí bảo luân hồi kiếm. Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trường kiếm trong tay, cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời kêu lên. Luân hồi kiếm, luân hồi kiếm, 13 vũ trụ ước kiếm đứng đầu cũng là vũ trụ chí bảo tương truyền. Luân hồi kiếm có thể trưởng 13 vũ trụ luân hồi, có không thể tưởng tượng nổi luân hồi chi lực. Cái này luân hồi chi lực chính là vũ trụ thiên địa sinh ra, mà không phải hậu nhân tu luyện có nghịch chuyển luân hồi chi lực. Bốn phía cao thủ khác nghe được Minh Dương Vương ba người kinh hô cũng là chấn kinh cực kỳ. Vũ trụ chí bảo Luân hồi kiếm. Vậy mà trốn ở âm hồn hà chi bờ kiếm phần, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay luân hồi kiếm, đưa tay vuốt ve thân kiếm. Luân hồi kiếm cảm nhận được Hoàng Tiểu Long vuốt ve, chấn động, giống một cách được sủng ái tiểu hài tử, vẫn rất nghịch ngợm. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ còn có cường giả bốn phía nóng bỏng ánh mắt, hướng Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ nhìn lại, lạnh nhạt nói, làm sao muốn cướp luân hồi kiếm? Hoàng Tiểu Long trong lời nói có ý trào phúng. Minh Dương Vương, Võ Tôn, Cửu Ngữ ba người nhướng mày, sắc mặt âm tình, nói thật, đối mặt vũ trụ chí bảo luân hồi kiếm, cho dù ai cũng không cách nào không động tâm. Đây chính là vũ trụ chí bảo, mà lại là có được vũ trụ thiên địa sinh ra luân hồi chi lực tương truyền. Đạt được luân hồi kiếm về sau, luyện hóa về sau, thường xuyên cảm thụ nó kiếm khí cùng kiếm ý, có thể tìm hiểu ra thiên địa vô song chí cường chí phách kiếm quyết. Đến lúc đó, cái gì kiếm vô song loại hình cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ở trước mặt luân hồi kiếm quyết, vô song kiếm phủ bất quá là phù vân. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt trần trờ Minh Dương Ba, Võ Tôn, Cửu Ngữ cùng âm giác duyệt vương một đám cao thủ, lạnh nhạt nói, như không ai xuất thủ, ta hiện tại liền đi Ngộ Đạo Sơn. Lúc này Tưởng Đại Trình từ lâu chọn tốt bảo kiếm. Minh Dương Vương rốt cuộc nhìn không được đứng dậy. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí, tại hạ nguyện lĩnh giáo tôn hạ cao chiêu. Mặc dù cướp đoạt chí tôn duyệt vương thuyền lúc, Hoàng Tiểu Long vung lên vung bay băng vũ, nhưng là đối mặt luân hồi kiếm dụ hoạt, hắn cuối cùng vẫn là nhìn không được muốn xuất thủ. Mà lại Minh Dương Vương tự đòi đối mặt mình, Hoàng Tiểu Long chưa hẳn không có lực đánh một trận. Băng vũ mới 16 tỷ đấu đại thế giới chi lực, mà hắn thì siêu việt 18 tỷ đấu, có được 18,4 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, trừ phi gặp được lục duyệt, duyệt thì hai vị đại nhân, không phải vậy, chính là không địch lại, cũng hoàn toàn có thể bình yên rút đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi vừa ra tay, lúc trước cái kia băng vũ liền là của ngươi hạ tràng. Minh Dương Vương nghe vậy, sầm mặt lại, còn không có xuất thủ. Các hạ liền cảm giác chính mình thắng chắc, các hạ hiện tại kết luận không khỏi quá sớm một chút đi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lười nhắc nhiều lời. Minh Dương Vương cầm trong tay xích long kiếm thu hồi. Trong tay lại nhiều hai thanh dược nhận, trong tay hắn dược nhận hiện lên loan đao hình, lóe ra màu xanh lam hàn mang. Ẩm ẩm có vô số lệ dược ở trong đó chu lên, để cho người ta lỗ chân lông sợ hãi. Đây là Minh Dương Vương chính mình xâm nhập lục dược đại địa Nga dược địa ngục thu thập vật liệu luyện chế Minh Dương dược nhận. Cũng là chuẩn vũ trụ chí bảo. Trong Minh Dương dược nhận này, có vô số Nga dược chi hồn. Mà dược nhận vật liệu bản thân chứa Nga dược địa ngục sâu trong lòng đất dược dịch. Cái này dược dịch chính là kịch độc. Minh Dương Vương đem dược nhận gọi ra, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là không ngừng ngưng tụ sức mạnh. Phía sau hắn xuất hiện từng cái mặt trời màu đen. Những này mặt trời màu đen vừa ra, thiên địa tối sầm lại. Chỉ gặp những này mặt trời màu đen vậy mà chiếu xạ ra ước vạn sợi ánh nắng màu đen. Tại ánh nắng màu đen này chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều là tận hóa thành màu đen. Mà lại vậy mà toát ra nhàn nhạt khói đen. Bốn phía các cao thủ nhìn thấy ánh nắng màu đen này, đều dọa đến sợ hãi lui lại. Chính là ngay cả Võ Tôn, Cửu Ngữ hai người cũng không ngoại lệ. Phảng phất ánh nắng màu đen này là khủng bố đến cực điểm đồ vật. Trên thực tế, phàm là biết Minh Dương Vương, đều biết Minh Dương Vương tu luyện Minh Dương Quyết. Minh Dương Vương quanh năm ở tại Hắc Phong địa ngục, thu nạp Hắc Phong địa ngục Hắc Phong tu luyện mà thành. Ánh nắng màu đen này liền ẩn chứa Hắc Phong địa ngục Hắc Phong. Cái này Hắc Phong có thể khiến người ta tại trong lúc vô hình hủ hóa, mà lại chỗ nào cũng nhúc tay vào. cực kỳ khủng bố. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không có chống lên đại thế giới chi lực phòng ngự. Mặc cho cái kia ánh nắng màu đen chiếu rọi, Minh Dương Vương gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhận hắc phong ảnh hưởng, không khỏi thầm kinh hãi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại lui bước suy nghĩ. Ngay tại Minh Dương Vương muốn xuất thủ lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Minh Dương Vương đảo hữu, Minh Dương quyết uy lực là càng phát ra mạnh. Thanh âm đột ngột, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Chỉ gặp một người trẻ tuổi từ đằng xa đi tới. Mà nó bên người, chính là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh vào âm hồn hà bên trong băng vũ người trẻ tuổi kia. Mặt hiện lên thanh bạch chi sắc. Tướng mạo mặc dù tuấn mỹ, nhưng là lộ ra tà dị chi khí. Âm Luân Vương ở đây các cao thủ ai cũng biến sắc. Âm Luân Vương thập điện chi vương đứng đầu Minh Dương Vương thấy là Âm Luân Vương đến, trong lòng vui mừng, cười nói: nguyên lai là Âm Luân Vương đạo huynh, đã lâu không gặp, là rất nhiều năm không gặp. Âm Luân Vương lạnh nhạt cười nói: chờ chúng ta xử lý tiểu tử này, đến lúc đó chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo uống một chén. Minh Dương Vương cười nói: rất tốt, hai người đàm luận tiếng gió. Âm Luân Vương hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay Luân Hồi Kiếm, hai mắt hiện lên nóng bỏng quang mang. Đối với Minh Dương Vương nói: Minh Dương Vương đạo hữu, hai người chúng ta liên thủ bắt giết người này. Minh Dương Vương gật đầu: Âm Luân đạo huynh chi ý chính là ta chi ý. Âm Luân Vương toàn thân âm sắc quang mang chớp động, thấy lạnh cả người, bao phủ lại trong lòng mọi người. Âm Luân Vương âm sắc quang mang cùng Minh Dương Vương hắc ám ánh nắng khác biệt. Minh Dương Vương hắc ám ánh nắng là hoàn toàn màu đen, mà Âm Luân Vương thì là âm trầm lờ mờ. Nhưng là lực lượng của hai người không chỉ có không bài xích mà lại dung hợp lại cùng nhau. Nơi xa, Băng Vũ sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người liên thủ, liền xem như Dược Thị đại nhân cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hắn cũng không tin trước mắt người trẻ tuổi kia lại so với Dược Thị đại nhân còn mạnh hơn. Tiểu tử, dành với ta đoạt chí tôn Dược Vương thuyền, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn xem Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền ra tay đi. Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người đồng thời nhảy dựng lên. Âm Luân Vương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đầu rượu liên. Trong tay rượu liên hướng Hoàng Tiểu Long vung lên mà ra, quang mang huyễn hóa, trong nháy mắt liền quấn về Hoàng Tiểu Long cổ. Trong tay hắn rượu này liên vô cùng sắc bén, rất hơn nửa bước vũ trụ chi thần còn không có kịp phản ứng, liền đầu đoạn rơi xuống đất. Minh Dương Vương trong tay rượu nhận đồng thời rời khỏi tay, hóa thành hai sợi ánh sáng màu đen thẳng đến Hoàng Tiểu Long ngực. Võ Tôn, Cửu Ngư một đám căn bản không có thấy rõ hai người là như thế nào xuất thủ. Bất quá ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người tốc độ lại là chậm như rùa đen. Thẳng đến rượu liên cùng rượu nhận tập đến trước mặt, Hoàng Tiểu Long mới vung lên trong tay Luân Hồi Kiếm. Vô địch thiên hạ 370 chương 3686 lên đường phong đô thành. Hoàng Tiểu Long vung lên Luân Hồi Kiếm lúc, không có bất kỳ cái gì kiếm mang, không có bất kỳ cái gì lực lượng, tựa hồ chỉ là người bình thường rất phổ thông vung lên trường kiếm. Huy động một chút, liền gặp Âm Luân Vương rủ liên cùng Minh Dương Vương rủ nhận rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, rủ liên gãy mất vô số tiết, mà rủ nhận thì vỡ thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Về phần Âm Luân Vương cùng Minh Dương Vương hai người, thì cứng ngắc đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là trong mắt quang mang dần dần tan rã, rất sắc bén. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn nhìn Luân Hồi Kiếm một chút, sau đó đem nó thu hồi, cất bước rời đi. Tưởng Đại Trình kinh ngạc một chút, gấp bước đuổi theo. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cái này, Cái này rời đi ngay tại Hoàng Tiểu Long cất bước lúc rời đi. Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người đột nhiên toàn thân vỡ ra. Từ trên xuống dưới, lấy mi tâm là ở giữa, phân thành hai nửa. Máu tươi bay cao. Võ Tôn, Cửu Ngữ, Âm Giác Duyệt Vương bọn người ai cũng hãi nhiên thất sắc. Băng Vũ càng là hai mắt hoảng sợ, sắc mặt cho tàn. Hoàng Tiểu Long trải qua Băng Vũ trước mặt lúc, đột nhiên ngừng lại. Đạm mạc nói, nếu được cứu trở về, vậy ngươi nên cố mà chân quý sống sót mới đúng. Không nên lại đến trêu chọc ta. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ngón tay một chút, một đạo hỏa diễm xuyên thấu Băng Vũ ngực. Hỏa diễm trong nháy mắt khuyết tán nó toàn thân. Lúc này, Âm Hồn Hà bên trên, Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng, Thanh Dực Dược Vương Thích Quang một đám chính trông về phía xa lấy Âm Hồn Hà bờ bên kia. Huyết Thiên Dược Vương Nguyệt Hồng bọn người mặc dù là so Hoàng Tiểu Long bọn người giành trước thuyền, nhưng là hắn Dược Vương thuyền tốc độ muốn so Chí Tôn Dược Vương thuyền chậm rất nhiều. Cho nên bọn hắn bây giờ còn không có đi vào Âm Hồn Hà bờ bên kia. Đoán chừng này sẽ Âm Luân Vương đại nhân bọn hắn đã đến bờ bên kia đi. Huyết Thiên Duyệt Vương Nguyệt Hồng nói ra. Âm Luân Vương cùng Băng Vũ cưới Chí Tôn Duyệt Vương thuyền trải qua lúc bọn hắn thấy được Âm Luân Vương. Long Tà Duyệt Vương Ngao Phương Hảo gật đầu. Nói không chừng này sẽ. Bọn hắn đã giao thủ. Mà lại Âm Luân Vương đại nhân đã đem tiểu tử kia giải quyết đột nhiên. Huyết Thiên Duyệt Vương Nguyệt Hồng tín phù chấn động. Huyết Thiên Duyệt Vương Nguyệt Hồng lấy ra xem xét. Thần sắc phấn chấn. Tín phù rõ ràng là Âm Giác tộc một vị nào đó nguyên lão gửi tới. Hắn vừa mở thư ra phù, vừa hướng Thanh Dực Dược Vương Thích Quang mấy người cười nói, là Âm Giác tộc phù nguyên lão gửi tới tín phù. Xem ra là bờ bên kia có tin tức tốt, vị này Âm Giác tộc phù nguyên lão là hắn hảo hữu. Thanh Dực Dược Vương Thích Quang bọn người thần sắc phấn chấn, tranh thủ thời gian bu lại. Ba người đồng thời vây quanh tín phù quan sát. Nhưng nhìn đến tín phù nội dung về sau, ba người một mặt kinh hãi, đứng ngẩn ở nơi đó, quên người ở chỗ nào. Nguyệt Thanh Thích Uy mấy người trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi xông tới. Cái gì? Âm Luân Vương cùng Minh Dương Vương đại nhân liên thủ, bại mà lại nhục thân bị diệt Nguyệt Thanh. Thích Uy một đám hai chân phát run. Hoàng Tiểu Long rời đi kiếm phần đằng sau, một đường thẳng trước, trải qua thập trọng khảo nghiệm đằng sau, rốt cuộc đi tới Ngộ Đạo Sơn. Đây chính là Ngộ Đạo Sơn tưởng đại trình không dám tin tưởng nhìn trước mắt Ngộ Đạo Sơn. Tại hắn trong tưng tưởng, Ngộ Đạo Sơn hẳn là cao ngất tận trời, hẳn là kinh ngạc lòng người cái chủng loại kia. Nhưng là trước mắt cái này Ngộ Đạo Sơn, thật sự là quá bình thường. Cùng phổ thông đại sơn không có gì khác nhau. Ngộ Đạo Sơn cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long cảnh giới viễn siêu tưởng đại trình. Tưởng đại trình nhìn không ra Ngộ Đạo Sơn chỗ khác thường. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại nhìn ra được. Trước mắt Ngộ Đạo Sơn nhìn như phổ thông, kỳ thực bên trên là do vô số đại đạo, vô số không gian hình thành. Ngộ Đạo Sơn tảng đá thứ nhất đều là một loại đại đạo diễn hóa mà thành. Cho nên cái này Ngộ Đạo Sơn là do vô số đại đạo trồng chất mà thành. Đi thôi, chúng ta lên núi, chọn một vị trí tốt. Hoàng Tiểu Long nói xong, mang theo tưởng đại trình hướng Ngộ Đạo Sơn đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến Ngộ Đạo Sơn chân núi. Cái này Ngộ Đạo Sơn chỉ có thể leo lên đi, không thể bay thẳng đi lên. Đã từng có sáng thí thần không tin tà, cứng rắn muốn bay đi lên, trực tiếp bị Ngộ Đạo Sơn đại đạo cấm chế xoắn thành bột phấn. Hoàng Tiểu Long mặc dù có vũ trụ chi chu, bất quá cũng không có cưỡng ép bay đi lên, cùng tưởng đại trình đi bộ leo lên đi. Tưởng đại trình chỉ đi vài chục bước liền đi không được rồi, mệt mỏi thở hồng hộc. Đây là tới từ Ngộ Đạo Sơn cấm chế áp lực, thực lực yếu ớt, chỉ có thể leo đến chân núi. Đại nhân, ta thực sự bò bất động, ngươi lên đi, ta ngay tại đây lĩnh hội đi. Tưởng đại trình đối với Hoàng Tiểu Long thở hổn hển nói. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long biết việc này cũng không thể cưỡng cầu, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Ngộ đạo sơn càng cao chỗ, lĩnh hội đại đạo liền càng thâm ảo. Như hắn cưỡng ép mang Tưởng Đại Trình đi lên, Tưởng Đại Trình cũng vô pháp lĩnh hội được, ngược lại sẽ gặp phản phệ. Thế là Tưởng Đại Trình liền lưu tại chân núi, mà Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới. Ngộ đạo sơn mặc dù không có cao ngất tận trời, nhưng là từng bước một đi lên, muốn đến đỉnh núi cũng phải mấy giờ, mà lại càng cao, đến từ ngộ đạo sơn áp bách chi lực liền càng mạnh. Bất quá điểm ấy áp bách chi lực đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Hoàng Tiểu Long bước chân không ngừng, 3 giờ sau đi tới ngộ đạo sơn đỉnh núi chỗ cao nhất. Đứng tại ngộ đạo sơn đỉnh núi chỗ cao nhất nhìn xuống đi, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, vậy mà không phải chân núi mà là vô số trọng thế giới, mà là vô số đại đạo diễn hóa thế giới. Những đại đạo này diễn hóa thế giới không giờ khắc nào không tại biến hóa, như là mây mù một dạng, tại theo gió biến hóa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát ngộ đạo sơn những đại đạo này diễn hóa thế giới. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên Hoàng Tiểu Long trong lòng. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Khi nửa tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long trong mắt đại đạo diễn hóa thế giới bắt đầu trở nên có sắc thái, không còn là giống trước đó như thế khô khan màu trắng. Những đại đạo này ở trong mắt Hoàng Tiểu Long tựa như là cái này đến cái khác sinh động sinh mệnh. Chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long nhắm mắt, những cái kia đại đạo ở trong đầu hắn không ngừng gây dựng lại, không ngừng dung hợp, không ngừng đơn giản hóa. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó đứng lên, từ dưới đỉnh núi đến, đánh thức Tưởng Đại Trình về sau, rời đi ngộ đạo sơn. Âm hồn hà thời hạn 1 tháng chỉ còn lại có mấy ngày, cho nên hai người tất nhiên trở lại Chí Tôn Dược Vương thuyền, sau đó trở lại bờ. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình đi vào bên bờ. Chí Tôn Dược Vương thuyền còn tại. Chí Tôn Dược Vương thuyền có Hoàng Tiểu Long lạc ấn, cho nên những người khác không cách nào trèo lên được. Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Đại Trình thừa Chí Tôn Dược Vương thuyền về tới đến bờ. Đại nhân, nếu không ngươi đi ta Tưởng ra ngốc lưu mấy ngày lại đi. Tưởng Đại Trình cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long. Hắn biết âm hồn hà kết thúc, Hoàng Tiểu Long là muốn đi Phong Đô Thành. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không được. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái lệnh bài. Tấm lệnh bài này, ngươi cầm. Như người khác ép hỏi ngươi có quan hệ ta hạ lạc, ngươi đưa ra tấm lệnh bài này, đối phương hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn đạt được luân hồi kiếm sự tình, hiện tại khẳng định đã truyền ra, khẳng định có người vì khó Tưởng Đại Trình. Tưởng Đại Trình tiếp nhận lệnh bài. Trên lệnh bài viết ruột thì 2 chữ. Tưởng Đại Trình hai mắt trừng lớn, một mặt không dám tin. Vô địch thiên hạ 370 chương 3687 18 tầng địa ngục. Tưởng Đại Trình phản ứng đầu tiên là: Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có bọn hắn lục duyệt đại địa duyệt thị đại nhân lệnh bài? Hắn mặc dù không có gặp qua duyệt thị đại nhân lệnh bài, nhưng là nhiều ít vẫn là nghe nói qua một chút. Trước mắt viên này điêu khắc lấy duyệt thị 2 chữ lệnh bài, hiển nhiên là duyệt thị đại nhân lệnh bài không thể nghi ngờ. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, duyệt thị hiện tại là thủ hạ ta. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Tưởng Đại Trình nghi hoặc, nói ra. Cái gì? Tưởng Đại Trình chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn lục duyệt đại địa duyệt thị đại nhân, lại là đại nhân thủ hạ, cái tin tức này thật sự là quá mức để hắn kinh ngạc. Thế nhưng là bọn hắn lục duyệt đại địa duyệt thị đại nhân không phải lục duyệt đại nhân phụ tá đắc lực sao? Làm sao hiện tại lại trở thành Hoàng Tiểu Long thủ hạ? Hoàng Tiểu Long gặp Tưởng Đại Trình thần sắc, cũng không nhiều làm giải thích, đạp không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tưởng Đại Trình ngây người hồi lâu, lúc này mới trở về Nam Phong Thành. Hoàng Tiểu Long rời đi về sau, liền đem vũ trụ chi chu lấy ra ngoài, thừa vũ trụ chi chu phi hành. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ Dược Thị. Thông qua Dược Thị, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến hắn tại kiếm phần đạt được luân hồi kiếm tin tức đã truyền khắp vị trí không gian. Ngay cả Long Bá, còn có tử thần hai người đều kinh động. Theo Dược Thị nói, vô số cường giả đang từ các đại mà vọt tới lục Dược đại địa. Mấy chục cách đại địa chi chủ, cơ hồ có chín thành chính chạy đến lục Dược đại địa. Bao quát Long Bá, tử thần hai người Long Bá xuất lính dưới trướng hắn Long Quân đến đây. Tử thần thì xuất lính dưới trướng hắn tử thần đại quân đến đây, mà lại là mạnh nhất chi kia tử thần đại quân. Toàn bộ lục Dược đại địa, mưa gió nổi lên. Bất quá, Long Bá, tử thần bọn người từ cách khác đại địa chạy đến, là cần thời gian nhất định. Sẽ không như thế nhanh liền đến lục Dược đại địa. Phải biết, lúc trước Hoàng Tiểu Long từ Chu Lan đại địa tới lục Dược đại địa, mà lại là cưới vũ trụ chi chu, đều dùng mấy năm thời gian. Long Bá, tử thần, Hoàng Tiểu Long thì thầm, hai người đến rất đúng lúc. Đến lúc đó, tính cả Chu thần, tính cả cái khác đại địa chi chủ, hắn có thể một mẻ hốt gọn. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Dược Thị một vài vấn đề. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa luân hồi kiếm lấy ra ngoài. Sau đó xếp bằng ở vũ trụ chi chu tầng thứ hai trong đại trận, luyện hóa luân hồi kiếm. Tại kiếm phần đạt được luân hồi kiếm về sau, hắn liền đi Ngộ Đạo Sơn, cho nên còn chưa kịp luyện hóa luân hồi kiếm. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại gần 27 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm vũ trụ chi chu, tinh long thần thủ phụ trợ, cho nên luyện hóa lên luân hồi kiếm rất là thuận lợi. Mấy tháng về sau, khi Hoàng Tiểu Long đi vào Phong Đô Thành lúc, đã đem luân hồi kiếm luyện hóa. Phong Đô Thành chính là lục Dược đại địa đệ nhất thành, cũng là vị trí không gian nổi danh nhất Dược thành. Cách này Phong Đô Thành trời sinh âm hồn chi khí, ở lại ở trong Phong Đô Thành cơ hồ toàn bộ đều là dược hồn, mà người sống đều là có việc mới tiến Phong Đô Thành. Tiến vào Phong Đô Thành cũng chỉ là ngắn ngủi lưu lại, giống Hoàng Tiểu Long loại này. Hoàng Tiểu Long đi vào Phong Đô Thành, còn không có bước vào, vừa tới cửa thành, liền có một cỗ cường đại âm phong thổi đến mà đến, tựa như dược khóc, để cho người ta dùng mình. Tiến vào Phong Đô Thành về sau, tựa như tiến nhập một cách âm lãnh địa ngục chi thành. Người đi đường cực ít, riêng lớn đường đi, liếc nhìn lại, người đi đường thư thớt. Mà lại những người đi đường này, đi đường lúc chân không chạm đất, hai chân cách xa mặt đất có một tấc. Những này đều là Phong Đô Thành bên trong dược hồn. Người sống có thể tự do xuất nhập Phong Đô Thành, nhưng là những dược hồn này mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong Phong Đô Thành, không cách nào rời đi. Đại nhân, ngươi muốn mua dược hỏa sao? Ta cách này có đủ loại dược hỏa. Hoàng Tiểu Long tiến vào Phong Đô Thành không đến bao lâu, liền có tiểu thương phiến hướng Hoàng Tiểu Long chào hàng dược hỏa. Dược hỏa là Phong Đô Thành đặc thù đồ vật, đối với tu luyện dược tộc công pháp cao thủ tới nói có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, dược hỏa loại vật này rất khó sưu tập, cho nên giá cả không thấp. Một giọt lớn chừng ngón cái phổ thông dược hỏa phải kể là vạn đạo tệ, mà cực phẩm dược hỏa có khi mấy trăm triệu đạo tệ cũng mua không được một giọt. Dược hỏa ta không cần. Hoàng Tiểu Long dừng bước lại, đối với tiểu thương phiến nói, ta muốn linh mạch, dược hồn linh mạch. Ngươi có thể có Phong Đô Thành có một loại dược hồn linh mạch, là vũ trụ bản nguyên linh mạch một loại. Loại này linh mạch đồng dạng là chỉ có Phong Đô Thành mới có. Tiểu thương phiến kia sườn sốt một chút, tiếp theo cười khổ nói, đại nhân nói đùa, dược hồn linh mạch loại vật này chúng ta những tiểu thương phiến này nào có, coi như Tu La Thương Hội có khi đều chưa hẳn có. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tu La Thương Hội là lục dược đại địa lớn nhất thương hội, cũng là vị trí không gian lớn nhất thương hội. Bất quá đại nhân nếu thật muốn dược hồn linh mạch, ta có thể giúp đại nhân hỏi thăm một chút. Ta biết Tu La Thương Hội một vị chủ sự. Vị tiểu thương phiến kia đột nhiên lại nói, sau đó nụ cười nói. Bất quá, đại nhân cũng biết, nghe ngóng là rất cần tiền. Hoàng Tiểu Long cười cười, ném đi một viên không gian thần khí đi qua. Cái này đủ chứ? Vì tiểu thương phiến kia mở ra xem, dọa đến tay run một cái. Chỉ gặp bên trong đảo tệ như núi, chí ít mấy trăm triệu đảo tệ. Cái này quá, nhiều vị tiểu thương phiến kia a. Hoàng Tiểu Long cười nói, còn nhiều đưa cho ngươi, mặt khác, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một tin tức. Vị tiểu thương phiến kia lập tức thần sắc đại chấn, cung kính mà lấy lòng nói. Đại nhân xin hỏi. Nhỏ nhưng có chỗ biết, nhất định chi tiết bẩm báo. 2 triệu năm trước, Chu Lan chi chủ Chu Thần tới Phong Đô Thành, nhưng là đằng sau liền biến mất. Ngươi cũng đã biết Chu Lan chi chủ Chu Thần về sau hạ lạc. Hoàng Tiểu Long hỏi. Vị tiểu thương phiến kia lấy làm kinh hãi. Chu Lan chi chủ hắn căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn đánh nghe Chu Lan chi chủ tin tức. Không sai, Chu Lan chi chủ. Hoàng Tiểu Long nói. Có khi, những này trong thành tiểu thương phiến tin tức so những đại thương hội kia linh thông hơn. Vị tiểu thương phiến kia chần chờ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, có chút ngoài ý muốn. Nhìn tiểu thương phiến bộ dáng, tựa hồ thật đúng là biết lúc đầu. Hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lại ném đi một cái không gian thần khí đi qua. Tiểu thương phiến xem xét, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra. Khá lắm, bên trong lại là rất nhiều đại đạo cấp bậc linh dược. Chỉ cần ngươi nói ra Chu Thần hạ lạc, đây đều là ngươi. Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu thương phiến một nuốt nước miếng, nói ra. Việc này ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Nghe nói Chu Lan chi chủ năm đó tiến vào 18 tầng địa ngục U Minh địa ngục. U Minh địa ngục? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Phong Đô Thành lòng đất chính là 18 tầng địa ngục cửa vào, mà U Minh địa ngục là 18 tầng địa ngục tận dưới đáy một tầng. Chu Thần tiến U Minh địa ngục làm cái gì? Về phần Chu Lan chi chủ tiến U Minh địa ngục làm cái gì, ta đây cũng không biết. Tiểu thương phiến nói ra. Mà lại Chu Lan chi chủ về sau có hay không rời đi U Minh địa ngục, ta cũng không thể nào biết được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó dậm chân rời đi. Đại nhân, ta nếu là thăm dò được phượng hồn linh mạch, làm sao liên hệ ngươi? Tiểu thương phiến kia gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, nhanh chóng kêu lên. Hoàng Tiểu Long cho đối phương ném đi một cái tín phù, bước chân không ngừng, hướng Phong Đô Thành chi bắc đi tới. Bởi vì 18 tầng địa ngục cửa vào ngay tại Phong Đô Thành chi bắc. Vô Địch Thiên Hạ 370 chương 3688. 18 tầng địa ngục xảy ra chuyện ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng 18 tầng địa ngục cửa vào khi đi tới. Đột nhiên, Phong Đô Thành một trận chấn động kịch liệt, núi rung đất chuyển cái chủng loại kia. Chuyện gì xảy ra? Phong Đô Thành bên trong vô số cao thủ kinh hãi. Là 18 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục xảy ra chuyện, ức dược bạo động. Vô số áp dược chính hướng lối ra lao ra. Cái gì? Mỗi một tầng cửa ra vào không phải đều có lục dược đại nhân bố trí cấm chế sao? Những áp dược này là thế nào lao ra? Ai biết? Khẳng định là những cấm chế kia mất hiệu lực. Phong Đô Thành bên trong bối rối thành một mảnh. 18 tầng địa ngục những áp dược kia, nhưng là chân chính áp dược, hung tàn cuồng bạo cực kỳ. Cũng không giống như sinh hoạt ở trong Phong Đô Thành những dược hồn kia. Những dược hồn này trên thực tế cũng là nhân tộc, chẳng qua là lấy một loại dược hồn hình thái sinh hoạt ở trong Phong Đô Thành. Nhưng là 18 tầng địa ngục áp dược lại khác biệt, đó là cực kỳ khủng bố. 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều mênh mông cực kỳ, mỗi một tầng áp dược đều vô cùng vô tận. Không ai tính được rõ ràng 18 tầng địa ngục những áp dược kia đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là, có vô thượng cường giả từng nói qua, nếu là 18 tầng địa ngục những áp dược kia lao ra, tuyệt đối phải bao phủ nửa cái lục dược đại địa. Lục dược đại địa bao lớn? Giống vô tận đại địa lớn như vậy địa, đã rộng lớn đến vô biên. Mà lục dược đại địa là vị trí không gian ngũ đại địa một trong, so vô tận đại địa càng lớn hơn rất nhiều. Những áp dược kia có thể bao phủ nửa cái lục dược đại địa. Đây tuyệt đối là kinh khủng. liền xem như nước biển, muốn bao phủ nửa cái lục dược đại địa, phải bao nhiêu huống chi là áp dược. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể cảm ứng được cái kia kinh người âm dược chi khí. Những này âm dược chi khí tựa như thao thiên cử lãng đồng dạng trên bầu trời phong đô thành điên cuồng gào thét. Cái này cần muốn bao nhiêu áp dược mới có thể hội tụ nhiều như vậy âm dược chi khí. Xem ra 18 tầng địa ngục những áp dược kia đã xông ra tầng thứ nhất cửa ra vào, mà lại là rất nhiều đã lao ra ngoài, không phải vậy không có khả năng có nhiều như vậy âm dược chi khí. Những này âm dược chi khí cùng phong đô thành bên trong âm hồn chi khí khác biệt. Âm hồn chi khí mặc dù đồng dạng có thể tiêu hao người dương khí, nhưng là tổng thể tới nói nguy hại không lớn. Nhưng là những này âm dược chi khí lại khác biệt. Những này âm dược chi khí có rất mạnh tính ăn mòn, mà lại có thể ảnh hưởng người đảo hồn. Âm dược chi khí nhập thể mà nói, thực lực kẻ yếu chẳng mấy chốc sẽ nổi điên như là chúng ta. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, nhanh chóng hướng 18 tầng địa ngục cửa vào tới. Chớp mắt đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền đã đi vào 18 tầng địa ngục cửa vào. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào cũng không lớn, chỉ có rộng mấy thước, cao mấy mét. Nhưng là hiện tại, như châu chấu đủ loại áp dược đang từ cửa ra vào tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra. Những áp dược này, hai mắt huyết hồng, miệng dài răng nanh, chảy màu đen nước bọt, để cho người ta tê cả da đầu. Mặc cho ai nhìn thấy nhiều như vậy áp dược đều sẽ tê cả da đầu. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào là có phong đô thành đại quân trấn thủ. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy áp dược, trấn thủ đại quân đã quân lính tan rã. Những đại quân này có bị áp dược trực tiếp một ngụm nuốt, có thì bị áp dược cắn một cái quay đầu, có bị áp dược hai tay một cầm trực tiếp xé thành một nửa, ngũ tạng lục phủ tung tóe đầy đất. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, khủng bố, để cho người ta phát lạnh. Ngoại trừ trấn thủ cửa vào đại quân bên ngoài, bốn phía phủ cận cao thủ đã từ lâu chạy tới, nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản những áp dược này. Bất quá, những áp dược này thật sự là quá nhiều. Rất nhiều ước trải qua chạy tứ tán, trốn hướng phong đô thành địa phương khác, có thậm chí đã chạy ra phong đô thành. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vung tay lên, liền gặp đầy trời hỏa diễm phóng lên tận trời. Chỉ gặp những cái kia chạy ra phong đô thành áp dược, nhao nhao bị Hoàng Tiểu Long hỏa diễm đánh trúng, tiếp theo thiêu, rơi xuống mặt đất lúc đã thành một đoàn cho tàn. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng tứ đại bản nguyên thần hỏa, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hắn đại thế giới chi lực ngưng tụ sáng thế thần hỏa diễm, cũng không phải những áp dược này có thể ngăn cản được. Hoàng Tiểu Long vừa ra tay, liền kinh động đến bốn phía chính ngăn cản áp dược đại quân cao thủ. Những cao thủ này ai cũng quay đầu, trên mặt đều là giật mình. Phải biết những cái kia chạy ra phong đô thành áp dược, thực lực tuyệt đối là rất mạnh, cho nên mới có thể nhanh như vậy đã chạy ra phong đô thành. Mặc dù không có sáng thí thần chi lực, nhưng là cũng có được có thể so với phổ thông tiểu thành cảnh sáng thí thần lực lượng. Lại bị Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích, toàn bộ thiêu tại mọi người giật mình lúc, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Khi Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền lúc, tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lực quyền chỗ qua, không gian vỡ nát. Vô số áp dược đều là tận hóa thành bột mịn, ầm ầm phong đô thành nhoáng một cái. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào phía trên. Những cái kia nguyên bản chính liên tục không ngừng tuôn ra áp dược, bị Hoàng Tiểu Long một quyền này toàn bộ rảo sát, mà Hoàng Tiểu Long lực quyền vẫn hướng tầng thứ nhất địa ngục chỗ càng sâu không ngừng đánh tới. Vô luận cấp bậc gì áp dược, chỉ cần bị Hoàng Tiểu Long quyền lãng quét chúng, toàn bộ hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hồi lâu tầng thứ nhất địa ngục mới truyền đến to lớn tiếng vang, hiển nhiên là Hoàng Tiểu Long lực quyền rốt cuộc biến mất. Mà tại Hoàng Tiểu Long một quyền này đằng sau, hồi lâu không thấy có áp dược từ cửa ra vào toát ra. Tầng thứ nhất địa ngục cửa ra vào nhất thời trống trơn. Bốn phía cao thủ cùng chấn thủ đại quân trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá mạnh đi, mặc dù bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền kia đến cùng oanh sát bao nhiêu áp dược. Nhưng là tuyệt đối là rất nhiều không phải vậy không có khả năng đắt lâu cũng không thấy áp dược toát ra. Ngây ngốc lấy làm gì, Hoàng Tiểu Long gặp những cái kia chạy tới gia tộc cao thủ cùng chấn thủ đại quân trợn mắt hốc mồm. Ngốc đứng ở nơi đó. Tức giận nói. Những này gia tộc cao thủ cùng chấn thủ đại quân lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục đánh giết đã trốn ra ngoài áp dược. Lúc này, những cái kia trốn tới áp dược kêu to một tiếng, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Hiển nhiên là dự định là vừa rồi đồng bạn báo thù. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trực tiếp đưa tay vỗ mà xuống, đem tất cả vồ giết tới áp dược một trường đánh vào đại địa. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trường ấm ấm đến mặt đất. Mặt đất sống phá toái vỏ trứng gà một dạng vỡ ra. Bốn phía cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết cái này tầng thứ 18 địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào mặt đất thế nhưng là dùng vị trí không gian cứng rắn nhất tinh cương chế tạo. Mà lại phía trên có thật nhiều nửa bước vũ trụ chi thần lạc ấm cấm chế. Cho nên, liền xem như phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần liều chết một kích, đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại dấu vết. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một trưởng, liền có thể nhẹ nhóm đem nó vỡ ra. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động. Mấy đạo phù văn bay ra. Sau đó ấm đến 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất cửa ra vào chỗ. Lập tức, những cái kia muốn từ bên trong lao ra áp dược nhau nhau bị những cấm chế này đánh bay trở về. Nhưng là, dù là như vậy, những cái kia áp dược đại quân vẫn liên tục không ngừng hướng tầng thứ nhất cửa ra vào vọt tới. Hoàng Tiểu Long lần nữa vung tay lên. Mấy vạn đạo tinh quang bay ra. Đem hắn lúc trước cấm chế tăng cường. Để phòng vạn nhất. Hoàng Tiểu Long lần nữa kết xuất mấy đạo phù văn. Sắp xuất hiện cửa vào cấm chế tăng cường gia cố. Vô địch thiên hạ 370 chương 3689 là ai động thập bát địa ngục trận nhãn tại Hoàng Tiểu Long mấy lần ra cố đằng sau. Cửa ra vào cấm chế triệt để ổn định lại. Bất quá. Xuyên thấu qua cửa ra vào. Đám người vẫn nhìn thấy vô số áp dược chính chắn đầy cửa ra vào. Vẫn không ngừng công kích tới Hoàng Tiểu Long cấm chế. Bởi vì 18 tầng địa ngục bên trong áp dược không cách nào xông ra. Lại thêm Hoàng Tiểu Long lúc trước xuất thủ đánh chết không ít áp dược. Cho nên rất chạy mau đi ra áp dược liền bị chấn thủ đại quân cùng chạy tới các vị cao thủ đánh giết sạch sẽ. Chấn thủ đại quân thủ lĩnh tranh thủ thời gian đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính khom người nói cám ơn. Doãn quan thay Phong Đô Thành cùng lục dược đại địa tạ đại nhân xuất thủ chấn sát áp dược. Nếu là 18 tầng địa ngục những áp dược này triệt để dũng mãnh tiến ra mà nói. Hậu quả khó mà lường được. Đứng mũi chịu sào khẳng định là Phong Đô Thành. Chỉ sợ không ra nửa ngày Phong Đô Thành liền sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Lúc này, gia tộc khác cao thủ cũng tranh thủ thời gian tới bái kiến Hoàng Tiểu Long. Chấn thủ đại quân thủ lĩnh Doãn Quan là một bạn nửa bước vũ trụ chi thần. Mà lại là phá trăm ước đấu cái chủng loại kia. Cách khác tới bái kiến Hoàng Tiểu Long gia tộc cao thủ. Cũng toàn bộ đều là sáng thế cảnh cường giả. Nhưng là đám người ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Lại là tất cung tất kính. Đại khí không dám thở một chút. Ngươi có biết 18 tầng địa ngục đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi chấn thủ đại quân thủ lĩnh Doãn Quan. Doãn Quan lắc đầu. Cái này. Ta cũng không phải rất xác định. Vừa rồi 18 tầng địa ngục tất cả tầng đại trận cấm chế phảng phất đồng thời đã mất đi tác dụng. Ta suy đoán, có thể là năm đó lục dược đại nhân bố trí tại U Minh địa ngục thập bát địa ngục trận nhãn xảy ra vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Thập bát địa ngục trận nhãn đó là ai đồng thập bát địa ngục trận nhãn, chẳng lẽ là Chu Thần? Thế nhưng là Chu Thần tại sao muốn đồng thập bát địa ngục trận nhãn? Nếu không phải Chu Thần, còn ai có phần này thực lực? Ngay tại Hoàng Tiểu Long suy nghĩ lúc, nơi xa một đám cao thủ bay tới. Doãn Quan nhìn thấy người tới, đối với Hoàng Tiểu Long nói, là chúng ta thành chủ tới. Đại nhân, ta đi trước nghênh mời chúng ta thành chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Người tới chính là Phong Đô thành thành chủ Doãn Khải. Cùng Doãn Quan cùng là Doãn gia người. Cái này Doãn Khải không chỉ có là Phong Đô thành thành chủ, hay là Doãn gia gia chủ. Doãn gia cũng là lục phủ đại địa cấp cao nhất gia tộc một trong. Doãn Quan đi vào Doãn Khải trước mặt, sau đó đem sự tình giản yếu cùng Doãn Khải bẩm báo một chút, cũng nâng lên Hoàng Tiểu Long. Doãn Khải kinh ngạc hướng Hoàng Tiểu Long nhìn qua, sau đó cùng Doãn Quan hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, Doãn Quan hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói: "Đại nhân, vị này là chúng ta Phong Đô thành thành chủ, cũng là chúng ta Doãn gia gia chủ Doãn Khải. Đại nhân, đạo hữu xuất thủ kích diệt ác dược, cũng phong ấm địa ngục cửa ra vào. Ta đã nghe Doãn Quan nói. Doãn Khải cảm ơn đạo hữu." Doãn Khải đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, khách khí cười nói. Hắn mặc dù là cao quý lục dược đại địa đệ nhất thành Phong Đô thành thành chủ, nhưng là ở trước mặt Hoàng Tiểu Long cũng không dám làm dáng, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Hoàng Tiểu Long thực lực sâu cạn. Cái này Doãn Khải hắn đương nhiên nhìn không thấu Hoàng Tiểu Long thực lực sâu cạn. Thực lực của hắn cùng trước đó Băng Vũ không sai biệt lắm, cùng Âm Luân Vương, Minh Dương Vương so còn kém một mảng lớn. Còn không có thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh, Doãn Khải lập tức hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn Doãn Khải một chút, nói ra: "Hoàng Tiểu Long." Hoàng Tiểu Long Doãn Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, một vị Doãn gia cao thủ mặt hốt hoảng tới, đối với Doãn Khải bẩm báo nói: "Thành chủ đại nhân, không xong. Đại tiểu thư còn trong 18 tầng địa ngục, cái gì không chỉ có Doãn Khải, ngay cả Doãn Quan đều sắc mặt đại biến." Doãn Bình trong 18 tầng địa ngục, Doãn Khải cả giận nói: "Doãn Bình lúc nào tiến vào 18 tầng địa ngục? Ta làm sao không biết?" Vị kia Doãn gia cao thủ dọa đến trong lòng co rụt lại, không dám có dấu diêm, tranh thủ thời gian bẩm báo nói: "Đại tiểu thư là tháng trước đi vào, nàng cùng bên thắng đại tiểu thư mười mấy người tiến vào 18 tầng địa ngục lịch luyện. Đại tiểu thư sợ ngươi ở trách, cho nên cũng không có cùng thành chủ đại nhân ngươi nói. Là vừa vặn gia chủ Doanh ra hỏi thủ hạ người mới biết." Doãn Khải nghe chút, vừa vội vừa giận. Cái này Doãn Bình quá không ra gì. Hắn nhìn xem tầng thứ 18 địa ngục cửa vào, chỉ gặp vô số áp dược vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long bố trí cấm chế. Hắn mặc dù có được 16 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là hiện tại chính là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể xông vào đem hắn nữ nhi cứu ra. "Thành chủ đại nhân, ta xuất lính đại quân xông đi vào đem tiểu thư các nàng cứu ra," Doãn Quan nói ra. Doãn Khải lắc đầu: "Coi như ngươi dẫn theo chúng ta Phong Đô thành tất cả đại quân xông đi vào, cũng vô pháp đem Doãn Bình các nàng cứu ra. Các ngươi hiện tại xông đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ta đi vào đi." Đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Doãn Khải, Doãn Quan bọn người ai cũng kinh ngạc. "Đa tạ đạo hữu." Doãn Khải ôm quyền nói ra: "Đạo hữu thực lực siêu phàm, chỉ là 18 tầng địa ngục hiện tại quá mức nguy hiểm. Đạo hữu tâm ý, tại hạ tâm lĩnh." Hắn thấy Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù mạnh, nhưng là hiện tại xông vào 18 tầng địa ngục mà nói, giống nhau là cứu không ra nữ nhi của hắn Doãn Bình. "Con gái của ngươi các nàng dáng dấp ra sao?" Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn vốn là dự định tiến vào U Minh địa ngục tìm Chu Thần, đến lúc đó cứu Doãn Bình cũng chỉ là thuận tay mà làm. Mà lại Hoàng Tiểu Long cũng rất muốn biết thập bát địa ngục trận trận nhãn xảy ra vấn đề nguyên nhân. Doãn Khải xứng sờ, bất quá vẫn là đem hắn nữ nhi Doãn Bình bọn người dung mạo đặc thù nói cho Hoàng Tiểu Long. Nói xong, hắn mở miệng nói: "Hoàng đạo hữu, 18 tầng địa ngục hiện tại quá mức hung hiểm." Bất quá, hắn vừa muốn lại khuyên, liền gặp Hoàng Tiểu Long dậm chân, đã lách mình tiến nhập 18 tầng địa ngục cửa vào. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long biến mất tại áp dược trào lưu bên trong. Doãn Khải ngẩn ngơ. Đại nhân, có lẽ cái này Hoàng đại nhân thật có thể cứu ra đại tiểu thư. Doãn Quan nói ra. Doãn Khải lắc đầu. Trừ phi là Duyệt thị đại nhân đích thân tới đi. Nếu là Duyệt thị đại nhân đích thân tới, có lẽ còn có một tia hy vọng. Ngược lại nói, thập bát địa ngục trận mất đi hiệu lực, cái này quá mức kỳ quặc. Mấy trăm năm này, có cái gì người kỳ quái từng tiến vào 18 tầng địa ngục? Doãn Quan nhớ lại một lần, lắc đầu. Mấy trăm năm này ra vào 18 tầng địa ngục cao thủ thật sự là nhiều lắm. Bất quá, nếu nói người kỳ quái, thuộc hạ không có chú ý tới. Hoàng Tiểu Long tiến vào 18 tầng địa ngục cửa vào về sau, đi tới tầng thứ nhất ruộng mạc địa ngục. Hoàng Tiểu Long đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp vô cùng vô tận ác ruộng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Khắp nơi đều là ác ruộng. Trên mặt đất, không trung, mạc địa phía trên, toàn bộ đều là lít nha lít nhít. Địa ngục không gian hoàn toàn bị những ác ruộng này lấp đầy. Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng mấy món vũ trụ trí bảo, chỉ là thúc giục đại thế giới chi lực, toàn thân quang mang diệu động. Hoàng Tiểu Long chỗ đến, tất cả ác ruộng đều bị chấn vỡ đánh chết. Mỗi một tầng địa ngục đều cực lớn, không nhìn thấy bờ. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, hay là rất nhanh liền tìm được Doãn Bình bọn người. Doãn Bình bọn người chính dựa vào cùng một chỗ, làm thành một vòng, đánh giết lấy không ngừng vồ giết tới áp dược. Doãn Bình là 16 người tiến đến, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có 4 người. Vô địch thiên hạ 370 chương 3690 U Minh địa ngục. Doãn Bình 4 người chăm chú vây dựa chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bốn phía vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ áp dược. Bốn người trong mắt không che giấu được trong lòng hoảng sợ. Doãn Bình, chúng ta có thể hay không cũng phải trở thành những ác ruộng này đồ ăn? Doanh gia đại tiểu thư âm thanh run rẩy. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết sẽ không. Chúng ta sẽ không chết. Doãn Bình cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nói ra. Phụ thân ta khẳng định đã biết chúng ta tại 18 tầng địa ngục. Hắn khẳng định sẽ tiến đến đem chúng ta cứu ra ngoài. Thế nhưng là nhiều như vậy khủng bố như thế áp dụng dòng lũ, phụ thân nàng có thể đưa các nàng cứu ra ngoài sao? Chỉ sợ đợi đến phụ thân nàng tiến đến, các nàng bốn người cũng đã sớm giống cái khác 12 người một dạng táng thân tại áp dụng. Trong miệng vừa nghĩ tới đợi lát nữa bị những áp dụng kia chia ăn cắn, thịt trên người từng khối đất bị những áp dụng kia cắn xuống đến, thậm chí khả năng trước khi chết bị những áp dược kia xé thành từng mảnh. Các nàng trước đó cái kia 12 cái đồng bạn chính là như vậy. Các nàng vừa mới nhìn tận mắt cái kia 12 cái đồng bạn bị những áp dược kia từng miếng gặm đến tinh quang. Trong tai bọn nàng phảng phất còn tại vang đi lại loại kia kêu thảm, loại kia trước khi chết bị cắn xé kêu thảm. Nếu không phải các nàng bốn người trên thân có các nàng phụ thân luyện chế hộ thân phù, hiện tại từ lâu chết tại những áp dược này trong miệng. Bất quá, tại những áp dược kia không ngừng lúc công kích, trên người các nàng hộ thân phù cũng bắt đầu từ từ ảm đạm xuống, đã trèo trống không được bao lâu. Ngay tại Doãn Bình bốn người trên thân hộ thân phù càng ngày càng ảm đạm lúc, đột nhiên bốn người nhìn thấy một đoàn kim quang. Không sai, chính là một đoàn kim quang. Đoàn kim quang này không ngừng hướng các nàng bốn người tới gần, tốc độ cực nhanh, mà lại kim quang chỗ qua, tất cả áp dược vậy mà toàn bộ bị chấn nát, bị chấn thành bụi phấn. Áp dược dòng lũ bên trong bị đoàn kim quang này mở ra một đầu đại đạo. Tới gần, các nàng xem đến trong kim quang lại là một người trẻ tuổi, mà lại là rất đẹp trai, rất đẹp trai một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại trùng kích lòng người mị lực, để Doãn Bình bốn người trái tim một trận thình thịch cú sốc. Hắn là tới cứu chúng ta sao? Cái kia Doanh gia đại tiểu thư nhìn xem Hoàng Tiểu Long có chút si, nói ra. Cứu Doãn Bình chấn động trong lòng, trên mặt đại hỉ, kêu lên. Là khẳng định là phụ thân ta phái hắn tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Cái khác ba nữ nghe chút cũng đều trên mặt đại hỉ, hai mắt bỗng hiện hy vọng. Hoàng Tiểu Long xa xa liền nghe được cái kia Doãn gia đại tiểu thư Doãn Bình kêu to thanh âm. Cất bước ở giữa. Liền tới đến Doãn Bình bốn người bên người. Ngươi là phụ thân ta phái tới cứu chúng ta sao? Cái kia Doãn gia đại tiểu thư Doãn Bình gặp Hoàng Tiểu Long đi vào bên người. Vui mừng hỏi. Ngươi chính là Doãn Khải nữ nhi Doãn Bình. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều làm giải thích, hỏi ngược lại. Vâng, ta chính là Doãn Bình nói. Doanh gia đại tiểu thư lúc này cũng gấp nói. Ta là Doanh gia đại tiểu thư Doanh Lộ. Ngươi cũng muốn cứu ta ra ngoài cách khác. Hai nữ cũng gấp nhưng mở miệng. Để Hoàng Tiểu Long cứu các nàng ra ngoài. Các nàng là dọa cho sợ rồi. Bốn phía lít nha lít nhít áp duyệt, các nàng hiện tại là một khắc đều không muốn lại ở lại xuống dưới. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, các ngươi đi theo ta. Ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nói xong. Toàn thân đại thế giới chi lực lần nữa trống ra. Mở rộng một vòng. Đem Doãn Bình tứ nữ toàn bộ bao khỏa đi vào. Sau đó mang theo tứ nữ đi về phía cửa ra. Doãn Bình tứ nữ bị Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực một bao khỏa. Chỉ cảm thấy toàn thân tâm ấm áp. Các nàng xem đến. Bốn phía liên tục không ngừng đánh tới áp dược khẽ dựa gần cái này vòng sáng màu vàng. Liền bị đánh chết. Những áp dược kia từ đầu đến cuối không cách nào xông phá cái này vòng sáng màu vàng. Tứ nữ thấy thế triệt để yên lòng. Doãn Bình cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia cao lớn bóng lưng, không khỏi chấn kinh cùng tò mò. Đại nhân, ngươi là phá trăm ước đấu cao thủ sao? Trong đó một nữ, ngây ngốc hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, vâng. Gặp Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, gia tộc kia tiểu thư chỉ cảm thấy tim đập như hươu chạy. Bởi vì Doãn Bình tứ nữ là tại một tầng, mà lại không có xâm nhập, cho nên rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền đem tứ nữ mang về đến lối ra. Tứ nữ xa xa nhìn thấy lối ra trong lòng vui mừng nhìn bên ngoài. Ta hiện tại đưa các ngươi ra ngoài, Doãn Khải bọn hắn ở bên ngoài. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Doãn gia đại tiểu thư Doãn Bình nghe chút. Kinh ngạc. Đại nhân. Ngươi không đi ra không được. Ta còn muốn tiến U Minh địa ngục. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Tiến U Minh địa ngục Doãn gia đại tiểu thư Doãn Bình tứ nữ quá sợ hãi. U Minh địa ngục thế nhưng là tầng thứ 18 địa ngục tận dưới đáy một tầng cũng là vị trí không gian kinh khủng nhất chỗ. Cho dù ai nâng lên U Minh địa ngục đều sắc mặt. Đại biến. Ngay tại tứ nữ sợ hãi bên trong. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Một đoàn kim quang liền bao vây lấy tứ nữ. Đem tứ nữ đưa ra lối ra. Doãn Khải cùng Doãn Quan bọn người ngay tại nhanh chóng chờ đợi. Đột nhiên liền gặp một đoàn kim quang bao vây lấy bốn bóng người từ 18 tầng địa ngục lối ra bay ra. Không khỏi khẽ giật mình. Tập trung nhìn vào. Thấy là Doãn Bình tứ nữ. Doãn Khải trên mặt đại hỉ. Doãn Bình Doãn Khải kêu lên. Phụ thân Doãn Bình cũng vui mừng. Doãn Quan đi lên. Nhìn xem lối ra. Hỏi Doãn Bình. Đại tiểu thư. Đem bọn ngươi cứu ra vị tiền bối kia đâu? Vị tiền bối kia Doãn Bình khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng là chỉ Hoàng Tiểu Long. Chần chờ một chút. Nói ra. Hắn nói. Hắn còn muốn tiến U Minh địa ngục. Cho nên chưa hề đi ra. Cái gì U Minh địa ngục? Doãn Khải, Doãn Quan còn có bốn phía cao thủ đều là giật nảy cả mình. Lúc này còn dám tiến U Minh địa ngục. Đây không phải chịu chết sao? Bên cạnh. Một vị gia tộc tổ tiên nhìn không được lắc đầu nói. Ta nhìn hiện tại chính là Dược Thị đại nhân tới. Cũng không dám tiến U Minh địa ngục. Hiện tại áp dược bạo loạn. U Minh địa ngục có thể không thể so với bình thường. Một vị khác gia tộc tổ tiên cũng nói. Hai người đều là phá trăm ước cao thủ. Hoàng Tiểu Long này không biết là cách nào đại địa. Bất quá chúng ta vị trí không gian cũng không nghe nói có cách nào hoàng gia nha hắn tiến U Minh địa ngục. Không biết muốn làm gì một vài gia tộc cao thủ nghị luận. Doãn Bình tứ nữ thì là nhìn xem cửa ra vào, sắc mặt phức tạp. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long thì hướng tầng thứ hai địa ngục cửa vào mà tới. Hoàng Tiểu Long cứu ra Doãn Bình tứ nữ về sau. tăng nhanh tốc độ. Bất quá cho dù lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ kinh người, muốn tới tầng thứ hai cửa vào cũng cần 1-2 tháng mới được. Bởi vì mỗi tầng địa ngục thật sự là quá lớn. Về sau, Hoàng Tiểu Long cảm thấy tốc độ chậm, trực tiếp vận dụng vũ trụ chi chu. Hoàng Tiểu Long cưới trên vũ trụ chi chu. Vũ trụ chi chu trực tiếp xé sách áp dược thủy triều. Vẹn vẹn mấy ngày, liền tới đến tầng thứ hai cửa vào. Tiến vào tầng thứ hai về sau, Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng trực tiếp hướng tầng thứ 18 U Minh địa ngục xuống dưới. Tầng thứ 3, tầng thứ 4. 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới U Minh địa ngục. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp từng cái áp dược từ U Minh địa ngục cuối cùng không ngừng dũng mãnh tiến ra. U Minh địa ngục cuối cùng chính là thập bát địa ngục đại trận trận nhãn chỗ. Xem ra thập bát địa ngục đại trận trận nhãn thật xảy ra vấn đề. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Vô địch thiên hạ 370 chương 3691 cường giả tuyệt thế. Hoàng Tiểu Long khu động vũ trụ chi chu hướng U Minh địa ngục cuối cùng tới. Khi tiếp cận thập bát địa ngục đại trận lúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem vũ trụ chi chu thu hồi, cất bước hướng thập bát địa ngục đại trận đi qua. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền tới đến thập bát địa ngục đại trận trước đó. Thập bát địa ngục đại trận do 18 cây to lớn thiên trụ hình thành. 18 cây to lớn thiên trụ làm thành một cái cự đại vòng tròn, có mấy trăm vạn dặm rộng. Mà vòng tròn ở giữa thì là một cái cùng loại tế đàn một dạng kiến trúc. 18 cây to lớn thiên trụ cùng tế đàn, phía trên hiện đầy đủ loại thâm ảo phù văn. Nếu là thập bát địa ngục đại trận vận chuyển bình thường mà nói, 18 cây thiên trụ cùng bên trên tế đàn phù văn quang mang chớp động, tạo thành một cái cự đại vòng sáng, quét sạch vòng quang mang thẳng vào thương không. Sau đó nhập tán đến 18 tầng địa ngục tất cả hư không. Nhưng là hiện tại, 18 cây to lớn thiên trụ cùng tế đàn đều là ảm đạm, phía trên phù văn một chút phản ứng đều không có. Mà lại trong tế đàn ở giữa một cái nguyên bản cắm một cây lục dược tự mình luyện chế dược trưởng đã không thấy cây kia dược trưởng. Mặc dù không phải vũ trụ chí bảo, nhưng là cũng là chuẩn vũ trụ chí bảo. Mà lại đản sinh tại vũ trụ ban đầu, uy lực tới gần vũ trụ chí bảo. Cũng chính là cây kia dược trưởng thôi động 18 cây to lớn thiên trụ cùng tế đàn, cho nên mới trấn áp lại thập bát địa ngục chỗ sâu áp dược. Dược trưởng biến mất rõ ràng là có người lấy đi cái này dược trưởng. Bất quá, cái này dược trưởng là lục dược tự tay luyện chế, mà lại ra chỉ vô số cấm chế ở phía trên. Liền xem như dược thì, thậm chí là kiếm vô song, đều khó có khả năng tới gần. Chớ nói chi là đem cái này dược trưởng lấy đi. Đến cùng là ai lấy đi dược trưởng? Bởi vì dược trưởng bị lấy đi, thập bát địa ngục đại trận không cách nào vận chuyển. Cho nên, vô số áp dược đang từ tế đàn lòng đất bừng lên. Những áp dược này liên tục không ngừng, không biết có bao nhiêu trăm tỷ tỷ, như là sóng cuồng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đánh thẳng vào. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, đại thế giới chi lực chống lên, hướng tế đàn đi tới. Hoàng Tiểu Long trải qua 18 cây to lớn thiên trụ, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là từ thiên trụ bên cạnh đi qua con kiến. 18 cây to lớn thiên trụ quá lớn, mỗi một cây đều có mấy vạn dặm phương viên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến tế đàn trước đó. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào tế đàn trước đó lúc, đột nhiên trong hư không một đạo kiếm mang ầm vang mà xuống, tựa như lôi điện, trong nháy mắt liền bổ về phía Hoàng Tiểu Long. Đạo kiếm mang này xé sách thiên địa, so với kiếm vô song chí cường một kiếm kiếm đạo vũ chi cảnh còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Năm đó kiếm vô song tại kiếm gia trên khánh điển thi triển kiếm đạo vũ chi cảnh, để dược thị, Bạch Huyền Thiên Mố bọn người đều biến sắc. Mà bây giờ một kiếm này càng là mạnh rất nhiều lần. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Bất quá, kiếm mang đánh xuống lúc, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Thân hình uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát đối phương một kiếm. đạo kiếm quang kia chạm tại tế đàn biên giới. Tự nhiên một tiếng, chỉ gặp tế đàn biên giới mặt đất vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe nứt. Cái này thập bát địa ngục trận bên trong, dưới đất là dùng vũ trụ hắc tinh luyện chế, mà lại toàn bộ mặt đất có lục dược lạc ấm phù văn. Liền xem như chu thần tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn có thể ở phía trên lưu lại trường ấm. Nhưng là hiện tại, lại bị đối phương một kiếm chém ra một đầu khe nứt. Ồ, đối phương gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà tránh thoát chính mình một kiếm, hiển nhiên giật mình. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía hư không. Các hạ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu? Một mực trốn ở đó ngay tại Hoàng Tiểu Long dứt lời, một bóng người từ trong hư không đi ra. Đối phương là một người trẻ tuổi, người mặc màu vàng cẩm bào, trên thân quang mang diệu động, lăng lập hư không, tựa như vũ trụ chúa tể. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Kỳ thật, tiến vào thập bát địa ngục trận trước, Hoàng Tiểu Long liền suy đoán lấy đi ruột trưởng người khả năng vẫn trốn ở phủ cận. Chỉ là Hoàng Tiểu Long vừa rồi cũng không có cảm ứng được hơi thở đối phương, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này Hoàng Tiểu Long đã rất nhiều năm chưa từng có. Thực lực của đối phương tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long từ xuất thế đến bây giờ cho đến tận này mạnh nhất. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa từng gặp qua lục duyệt, không biết lục duyệt thực lực chân chính, nhưng là trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối mạnh hơn lục duyệt, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nói cách khác, đối phương chiến lực có thể là siêu việt 27 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Không phải vậy, không có khả năng cho Hoàng Tiểu Long như vậy cảm giác. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến hung ma, hung ma là vị trí không gian đệ nhất nhân. Tại vị trí không gian chỉ có hung ma, chiến lực mới siêu việt 27 tỷ đấu. Nhưng là lập tức, Hoàng Tiểu Long lại phủ định. Trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối không phải hung ma. Hắn nghe Kiếm Vô Song nói qua hung ma. Hung ma là một cái trung niên tráng hán, mà lại hung ma trên người ma khí không cách nào che giấu. Người trẻ tuổi kia trên thân cũng không có ma khí, một chút ma khí đều không có. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Người tuổi trẻ kia cười nhạt một tiếng. Tiểu hỏa tử, chớ khẩn trương. Ngươi là ai? Hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tựa hồ Hoàng Tiểu Long đắt là lòng bàn tay hắn con mồi. Khẩn trương, đối phương chiến lực là siêu việt 27 tỷ đấu không sai. Nhưng là còn không đến mức để Hoàng Tiểu Long khẩn trương. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long đối phương ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long có thể tránh thoát hắn một kiếm, tại vị trí không gian không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng là Hoàng Tiểu Long này tên, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không giống là nói láo. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Thực lực ngươi không sai. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một, đầu nhập ta. Hai, bị ta luyện chế thành âm thần. Người trẻ tuổi nói ra. Ngươi cũng không cần lập tức trả lời ta. Ta có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc. Đương nhiên, trả lời trước đó, ta hy vọng ngươi là thận trọng suy nghĩ kỹ càng mới nói. Bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hoàng Tiểu Long nghe vậy không khỏi cười. Lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy. Hắn thu phục vô tận chi chủ, hải tộc chi vương bọn hắn lúc cũng là nói như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi thắng định? Hoàng Tiểu Long đùa cợt mà nhìn xem đối phương. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long đùa cợt bộ dáng, những mày dễu dễu nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được rồi? Sau đó nói bổ sung. Nói thật cho ngươi biết, cái này thập bát địa ngục trận hiện tại đã bị ta khống chế. Ngươi bước vào cái này thập bát địa ngục trận lúc, liền nhất định là ta cá trong chậu. Lúc đầu ta là dự định dẫn cái kia lục duyệt tới, không nghĩ tới lục duyệt không đến, dẫn ngươi cái này kẻ chết thay tới. Tiếp theo, trong tay hắn quang mang lói lên, duyệt trượng xuất hiện, vung tay lên duyệt trượng, Lập tức, thập bát địa ngục trận 18 cây to lớn thiên chủ quang mang phun trào. Tế đàn quang mang phun trào. Trùng điệp quang mang bao phủ xuống. Tạo thành một cái kết giới. Đem Hoàng Tiểu Long bao phủ ở bên trong. Cái này thập bát địa ngục trận là lục dược bố trí bây. Giờ bị người trẻ tuổi kia phản thao túng uy lực không kém phản tăng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị dẫn động thập bát địa ngục trận. Lại là sắc mặt bình tĩnh. Nếu là lục dược. Thật đúng là có thể sẽ bị khốn trụ. Nhưng là hắn không phải lục dược. Còn có 4 phút. Người trẻ tuổi dẫn động thập bát địa ngục trận về sau, nói ra. Vô địch thiên hạ 370 chương 3692 không phải vị trí không gian. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là âm thầm thúc dục thể nội tam đại thế giới. 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái, đối phương khẳng định sẽ là lôi đình một kích. 3 phút. Một lát sau, người trẻ tuổi mặt kim bào lại nói. Hắn bế nghễ nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long bất vi sở động. Sắc mặt có chút lạnh lùng. 2 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ thanh âm của hắn. Trên bầu trời thập bát địa ngục trận vang đãng. Tựa như là một cái bùa đòi mạng. Ngay tại có quy luật vang lên. Thời gian 1,1 giây đi qua. Càng ngày càng tới gần. Ngay tại khoảng cách 5 phút đồng hồ còn có mười mấy giây lúc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long bảo lên mà lên. Hóa thành một đạo tinh quang. 26,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực toàn bộ thôi động. Tinh long thần thủ ướp vạn rễ cây đồng thời vung lên mà ra. Trong nháy mắt quét sạch hướng đối phương. Bao phủ lại đối phương tất cả đường về. Đường đi. Đường chạy. Dù sao là đối phương tất cả không gian. Người trẻ tuổi mặt kim bào kỳ thật cũng sớm có phòng bị. Gặp Hoàng Tiểu Long thân hình khẽ động. Liền lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay rượu trượng vung lên mà ra. Nhưng là sau một khắc. Hắn kinh trụ. Kinh hãi mà nhìn xem cái kia đầy trời đánh tới tinh long, cảm nhận được tinh long lực lượng kinh khủng kia cùng vũ trụ sơ thủy chi lực. Đầu óc hắn lói lên. Đây chẳng lẽ là hắn không kịp nghĩ nhiều. Toàn lực thúc giục trong tay rượu trượng. Một kích mà ra. Chỉ gặp đầy trời rượu lực hóa thành vô biên rượu giới. Vô cùng vô tận áp rượu hướng Hoàng Tiểu Long hướng những tinh long kia đánh tới. Bất quá. Những áp rượu kia. Trong nháy mắt liền bị đầy trời tinh long phá vỡ. Đánh sơ xác. Hóa thành hư vô. Tinh long tiếp tục hướng người trẻ tuổi mặc kim bào đánh tới. Người trẻ tuổi mặc kim bào trầm giọng vừa quát. Trong tay rượu quyền rời khỏi tay. Hóa thành trống trời cự trượng. Huyễn hóa ra vô số rượu trượng hình bóng. Từng cách đánh trúng mỗi một đầu tinh long. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long thể nổi luôn hồi kiếm đột nhiên bay ra. Hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt liền hướng đối phương ngực tập nhưng mà đến. Luôn hồi kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương. Người trẻ tuổi mặc kim bào kia tránh cũng không thể tránh. Toàn lực uốn éo. Đồng thời toàn thân đại thế giới chi lực tạo thành từng tầng phòng ngự. Muốn ngăn lại luôn hồi kiếm. Nhưng là vô luận toàn thân hắn đại thế giới chi lực hình thành bao nhiêu tầng phòng ngự cũng đỡ không nổi luân hồi kiếm. Những này phòng ngự tựa như là khí cầu bị luân hồi kiếm từng cách đâm xuyên, đâm rách. Luân hồi kiếm cuối cùng đâm trúng đối phương ngực. Dù là đối phương người mặc chuẩn vũ trụ chí bảo vòng bảo hộ, đồng dạng không dùng. Luân hồi kiếm từ đối phương ngực đâm xuyên mà qua. Lại từ lưng nó sau lộ ra tiếp theo trở xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Người trẻ tuổi mặc kim bào im lìm một vang. Bay rớt ra ngoài. Đãi hắn ổn định hạ thân hình lúc. Vừa sợ lại ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay luân hồi kiếm. Ngươi. Luân hồi kiếm đồng thời. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chống trời đại thụ. Tinh Long thần thụ Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn đối phương. Không sai. Luân hồi kiếm. Tinh long thần thụ. Ngươi không nghĩ tới đi. Người trẻ tuổi mặc kim bào kia đích thật là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đồng thời có được tinh long thần thụ cùng luân hồi kiếm hai hiện vũ trụ chí bảo. Không phải vậy. Hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích. Phải biết, hắn nhưng là có được tiếp 28 tỷ đấu chiến lực người trẻ tuổi mặt kim bào nghe vậy. Cười lạnh. Ta đích xác là không nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là âm hồn hà cái kia tiêu diệt âm luân vương cùng minh dương vương người trẻ tuổi âm hồn hà. Hoàng Tiểu Long đạt được luân hồi kiếm. Tiêu diệt âm luân vương cùng minh dương vương nhục thân. Việc này sớm đã tại vị trí không gian truyền đi sôi trào bừng bừng. Cho nên, người trẻ tuổi mặt kim bào này cũng biết. Luân hồi kiếm. Tinh Long thần thụ. Chà chà, người trẻ tuổi mặt kim bào hai mắt nóng bỏng. Không nghĩ tới ngươi vận khí lại lốt như vậy. Có thể được đến hai hiện vũ trụ chí bảo. Tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ có báo vật là mang tội? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên hỏi. Ngươi không phải vị trí không gian toàn bộ vị trí không gian. Chỉ có hung ma chiến lực siêu việt 27 tỷ đấu. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi mặt kim bào rõ ràng không phải hung ma. Cho nên. Đối phương tuyệt đối không phải vị trí không gian. Người trẻ tuổi mặt kim bào khẽ giật mình. Tiếp theo nở nụ cười. Không sai. Ta không phải vị trí không gian, quả nhiên đối phương quả nhiên không phải vị trí không gian. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Nếu đối phương không phải vị trí không gian. Vậy đối phương đến từ chỗ nào? Đối phương. Hẳn là cũng không phải 13 vũ trụ. Đến vị trí không gian trước đó. Hoàng Tiểu Long liền du tẩu qua 13 vũ trụ. Tại mỗi cái vũ trụ đều dạo qua. Nếu có như vậy cao thủ tuyệt thế, Hoàng Tiểu Long không có khả năng không biết. Ngươi cũng không phải vị trí không gian à? Người trẻ tuổi mặt kim bào đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thật cũng không giấu riêng, không sai, ta đến từ 13 vũ trụ. Người trẻ tuổi mặt kim bào nghe chút. Kinh ngạc. 13 vũ trụ, 13 vũ trụ là mặt hàng gì? Hắn rõ ràng 13 vũ trụ đều là một chút lệch nơ gơ hơ y e nơ gơ hơ a nơ gơ kém. Căn bản không có gì cao thủ. Liên tiếp phá chục tỷ đấu đều rất ít. Chớ nói chi là phá 20 tỷ đấu. Bất quá hắn lập tức cười lạnh. Ngươi coi như có được tinh long thần thụ, luân hồi kiếm. Hiện tại ngươi đã bị ta khốn ở trong thập bát địa ngục trận, không có khả năng trốn được. Ngươi nếu là đem tinh long thần thụ cùng luân hồi kiếm giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long đùa cợt mà nhìn xem đối phương. Đem tinh long thần thụ cùng luân hồi kiếm giao cho ngươi, thả ta rời đi, ngươi là 3 tuổi tiểu hài hay là đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài? Người trẻ tuổi mặt kim bào sầm mặt lại. Hai mắt nhíu lại. Hàn mang chớp động. Ta vừa rồi chủ quan bị ngươi luân hồi kiếm gây thương tích. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tổn thương được ta? Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi đem hai hiện chí bảo giao ra, ta có thể lấy vũ trụ tên thề để cho ngươi rời đi. Bất quá. Hắn mới nói được cái này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long luôn hồi kiếm một kiếm vung ra. Ngàn vạn kiếm mang một phun mà là mở. Đồng thời. Tinh Long thần thủ vô số nhánh cây hướng đối phương đánh tới. Người trẻ tuổi mặt kim bào sợ hãi lùi lại. Thối lui ra khỏi thập bát địa ngục đại trận. Đồng thời trong tay hắn dược trưởng thúc giục thập bát địa ngục đại trận. Chỉ gặp thập bát địa ngục đại trận phù văn quang mang nở rộ. Hình thành một cái cử đại lưu chuyển lồng ánh sáng. Phía trên lồng ánh sáng có vô số dược phù lưu chuyển không thôi. Hoàng Tiểu Long kiếm mang cùng tinh long thần thủ đánh tới trên lồng ánh sáng kia. Lồng ánh sáng ầm ầm nổ vang. Chỉ là hơi chậm lại. Vậy mà không có phá mất. Người trẻ tuổi mặt kim bào thấy thế. Trong lòng buông lỏng. Cười nói. Bản thân ngươi chiến lực nếu là siêu việt 27 tỷ đấu. Lại thêm tinh long thần thụ, luân hồi kiếm, có lẽ có thể phá mất thập bát địa ngục đại trận. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ chỉ có thể là ta cá trong chậu, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên toàn thân hắn đại thế giới chi lực lần nữa khẽ trống mà ra. Tinh long thần thụ tinh quang như vô biên sóng lớn đồng dạng phun ra ngoài. trong nháy mắt liền đem toàn bộ thập bát địa ngục đại trận căng kín. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tay trái tam thần kích xuất hiện. Tam thần kích người trẻ tuổi mặt kim bào chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn chấn kinh nghẹn ngào lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải luôn hồi kiếm. Tay trái tam thần kích đồng thời vung lên mà ra. Mà tinh long thần thủ vô số nhánh cây hợp thành một thể. Cùng luôn hồi kiếm. Tam thần kích đồng thời đánh tới thập bát địa ngục trận lồng ánh sáng cùng một điểm phía trên. Ầm ầm tiếng vang. Chỉ gặp thập bát địa ngục đại trận dược phù lưu chuyển lồng ánh sáng két két mà ngừng.